Tuyệt sắc phong lưu, chương 6, lại có thêm một soái ca. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Diệp Tử bắt được tay Tô Uyển, ngăn cản cô làm đau Hiểu Hiểu. Nhưng sắc mặt của cậu ta trở nên nặng nề, có vẻ như là tức giận. Tô Uyển vội vàng bỏ áo Hiểu Hiểu ra. Nếu Diệp Tử muốn làm gì thì cô không trốn được. Khụ khụ, vừa bị Tô Uyển ra sức lay người, Hiểu Hiểu như vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tử, cô cảm thấy từ trên trời rơi xuống địa ngục. Xong rồi, cậu ấy sẽ không tức giận chứ. Đừng thấy Diệp Tử cái gì cũng tốt, nhưng gặp phải chuyện liên quan đến Hiểu Hiểu thì sẽ thay đổi. Diệp Tử rất nghiêm túc hỏi Tô Uyển, vừa rồi cậu nói cái gì? Ép, vào giờ phút này Tô Uyển nghĩ đến một câu nói. Đó là họa từ miệng mà ra. Trời ơi! Vì lời nói của cô mà Diệp Tử hiểu lầm Hiểu Hiểu. Trở về cô ấy sẽ không để cho mình sống bình an. Hạc Tô Uyển thử phép dương đông kích tây. Nói lảng sang chuyện khác vừa rồi mình nói đùa. Mình có nói cái gì à? Nói xong. Tô Uyển bất đắc dĩ nhìn về phía Hiểu Hiểu. Cô ấy cũng làm bộ vô tội lắc đầu. Nhưng rồi lại truyền đến một tiếng có. Mẹ nó, Tô Uyển nghĩ thầm người nào muốn gây khó dễ. Chờ xong chuyện này cô chém người đó. Người đầy oán niệm, Tô Uyển quay đầu lại liếc nhìn người phía sau. Tô Uyển liền hóa đá. Không ngờ người vừa nói những lời này lại là soái ca. Không cần phải như vậy chứ. Không thể ngờ lại làm thế với cô. Bước nhanh đến bên cạnh soái ca. Kéo cổ áo cậu xuống để mình và soái ca có khoảng cách gần hơn. Nhỏ giọng nói bên tai Mục Úc. Soái ca, cậu không gây khó khăn cho mình không được à? Cuối cùng còn nói một câu. Cần gì phải thế chứ? Trong quá trình Tô Uyển và Mục Úc đang dây dưa, Hiểu Hiểu hướng Diệp Tử giải thích. Diệp Tử, Trình Kiên là người đàn ông Tô Uyển thích. Không có bất cứ quan hệ gì với em. Càng về sau âm thanh càng nhỏ. Chắc cô ấy cũng biết mình đối lý. Thấy vậy Tô Uyển cũng vội vã nói. Đúng vậy Diệp Tử, là mình thích Trình Kiên. Không có quan hệ đến Hiểu Hiểu, hiện tại còn có thể lấy công chuộc tội. Trước hết phải nói được Diệp Tử, sau này sẽ bàn lại. Hiểu Hiểu thấy Tô Uyển nói như vậy, liếc nhìn cô một cái ra dấu, coi như vậu có lương tâm. Nhưng mà ngay sau đó một âm thanh vang lên từ sau lưng Tô Uyển. Tiểu Bình Quà, không thể ngờ cậu lại không chọn mình, cậu làm mình rất đau lòng. Hả, cô lựa chọn cái gì khi nào? Thấy cô thắc mắc, Mục Úc tốt bụng giải thích cho cô. Cậu vừa mới nói, thích Trình Kiên mà. Ép, Diong lúc này Tô Uyển mới hiểu được cái gì gọi là văn hóa Trung Hoa tinh thần bao la. Cô căn bản không có ý đó. Chỉ muốn giúp Hiểu Hiểu hòa giải mà thôi. Vẽ vòng vòng, làm sao tự nhiên soái ca lại muốn đối nghịch với cô vây. Nhưng mà với nền tảng EQ cơ bản của Tô Uyển. Không nghe được giọng nói chua chát của soái ca. Thấy được tình hình như vậy, Hiểu Hiểu quên luôn giải thích, kéo Diệp Tử cùng xem việc này. Từ nhỏ nhân duyên của Tô Uyển luôn rất tốt, nam sinh thích cô ấy không phải là ít, nhưng với EQ như thế, không nhìn thấy tâm ý của người ta, còn suốt ngày oán giận mình không tìm được người bạn trai tốt. Đến thần tiên cũng không cứu được cô ấy. Bây giờ cả hot boy nổi danh học viện cũng đều mắc bẫy của cô ấy. Chắc cũng không có được kết quả tốt. Mục Úc chờ đón bi kịch đi. Hiểu Hiểu vừa cười gian vừa than thở. Đúng lúc này Diệp Tử nhắc nhở. Hai người này, tác phẩm cosplay. À, lúc này Hiểu Hiểu và Tô Uyển mới tỉnh mộng. Mới nhớ phải trở về để chế tác tác phẩm. Vì thế Tô Uyển quay qua nói với Mục Úc. Soái ca. Chờ mình trở về rồi thêm bạn với cậu. Ha ha ha. Thấy Tô Uyển cười, mặt Mục Úc ngày càng đen. Chỉ nhớ của cô gái nhỏ này không bằng một con cá nhỏ. Dory hay quên ấy. Ê, chẳng bao lâu cô ấy liền quên hết chuyện chẳng nhớ tí nào. Trở về ký túc xá. Hai người liền vào trò chơi. Mà Hiểu Hiểu đem nhiệm vụ sửa ảnh giao cho Diệp Tử. Hai người vui vẻ đi đánh boss thăng cấp. Lúc này, một hàng chữ xuất hiện trên kênh thế giới, hệ thống người chơi nghe thường đã online. Ở trong ký túc xá, Hiểu Hiểu hô to một tiếng với Tô Uyển. Vừa rồi cậu có thấy nhân vật nữ vừa online không? là hồ ly tinh, chờ mình quan sát một chút, xem có phải cô ta online một mình không? Gật đầu với Hiểu Hiểu, nếu là oan gia ngõ hẹp gặp nhau, Tô Huyền tuyệt đối sẽ không để cô ta có trái cây tốt để ăn. Ha ha, để hồ ly tinh nếm thử một chút tư vị trăm phương ngàn kế muốn chết mà không được. Thế giới người chơi nghe thường bắt đầu nhiệm vụ niết bàn trọng sinh. Ui à, chắc hôm nay cô ta đang làm nhiệm vụ một mình. Cơ hội tốt, chúng ta đi Túy Nguyệt lâu chặn cô ta lại. Đến lúc đó có thể giết cô ta. Hiểu Hiểu vừa cười nham hiểm vừa xoa xoa tay chuẩn bị làm một trận đánh lớn. Lúc này cô như nhớ đến chuyện gì. Cầm điện thoại di động lên. Bấm số điện thoại của Diệp Tử. Alo, Hùng xã, em phát hiện ra một chuyện rất tốt. Anh mau đến Túy Nguyệt lâu. Em chờ anh, nói xong còn không sợ chết người. Kéo dài âm thanh làm Tô Huyền nổi hết cả da gà. Tô Huyền nghĩ mãi không hiểu. Vì sao khi Hiểu Hiểu gọi điện thoại sẽ trở thành cô gái quyến rũ? Chẳng lẽ tất cả các cô gái đều thế à, không? Ít nhất cô sẽ không như thế. Tô Huyền tự nói với mình. Cứ như vậy, ba người cùng đến mai phục ở Túy Nguyệt lâu. Quả nhiên không bao lâu thấy một vũ phương chạy qua. Quả nhiên là cô ta. Ha ha ha, nếu muốn giải mối hận, phải rút kiếm chém kẻ thù. Hiểu Hiểu nói quá đúng. Nghĩ như vậy, Tô Huyền dùng kỹ năng, ngân quang lạc nhận, đem cô ta quảng lên không trung. Mà Hiểu Hiểu thừa lúc đối phương chưa kịp phản ứng đánh ra từ bên một chiêu. Lưu tinh hồ điệp kiếm, thành công đưa máu của Nghê Thường chỉ còn một điểm. Sau đó quả quả thuận lợi đánh thêm một kích, ly hỏa chi lưỡi đao, giải quyết cô ta. Mà lúc này Diệp Tử cách điểm phục sinh không xa, chờ Nghê Thường đi qua. Hừ, không giết chết ngươi, hai chữ Tô Huyền sẽ viết ngược. Quả quả và Hiểu Hiểu chạy đến điểm phục sinh đã thấy Diệp Tử đang công kích. Lúc này người bị đánh mới lên tiếng, phụ cận Nghê Thường. Các người là ai, có biết ông xã ta là ai không? Bây giờ các người đánh ta, sau này anh ấy sẽ báo thù cho ta. Phụ cận quả lạc hỏa diễm, cô nói khiến tôi thấy sợ quá cơ, phụ cận quả lạc hỏa diễm. Hừ, ngày trước ở cùng một chỗ không nói. Bây giờ tôi không đồng ý. Anh ta có thể đánh được tôi sao? Lúc này của quả đang nói đến PK trong. Phong Vân, phụ cận Nghê Thường. Thì ra cô chính là người bị ông xã ta bỏ rơi. Hừ, người ta đã không muốn cô. Cô còn ra mặt dày đuổi theo đến Cửu Thiên, phụ cận Hiểu Hiểu. Mạng cô còn khó giữ. Đừng có trách tôi không nhắc nhở cô, phụ cận Nghê Thường. Các người tính toán gì? Theo ta, các người đang muốn làm ầm. Phụ cận Hiểu Hiểu, ngại quá, từ khi sinh ra ta không biết tính toán. Nghê Thường bị Hiểu Hiểu làm cho nghẹn họng, không biết nói cái gì, cũng không nói thêm gì. Chắc là đi báo tin cho Lãng Tử Long Tâm, mà lúc này cô ta đang bị Diệp Tử định thân, còn bị Diệp Tử dùng công kích loại thấp mài từng điểm máu. Nhìn tình huống này, Nghê Thường vốn định liều mạng. Cùng lắm thì chờ họ đi rồi làm tiếp lần nữa. Dù sao nhiệm vụ này chỉ cần hoàn thành trong thời gian nhất định. Quả quả làm sao lại không biết. Suy nghĩ của Nghê Thường hoàn toàn bị quả quả thấy được. Vì vậy lúc Diệp Tử mài còn vài giọt máu cuối cùng. Quả quả tốt bụng dùng kỹ năng. Cải tử hồi sinh, tăng máu cho Nghê Thường. Diệp Tử lại có thêm thời gian để mài máu rồi. Nghê Thường thấy ba người này cố tình phá cô làm nhiệm vụ giác tỉnh. Nhưng nếu bây giờ lock cao, khiến cô tốn AMB và vật phẩm nhiệm vụ, không còn cách khác, cô phải tìm cách thoát ra thế giới Nghê Thường. Này tên heo nhân yêu kia, Lãng đã không cần ngươi, ngươi còn đến đây muốn bám lấy. Thật không biết xấu hổ, có giỏi chúng ta ra ngoài quyết đấu, ngươi giết ta làm sao có thể là anh hùng. Một câu nói của Nghê Thường làm kênh thế giới náo nhiệt hẳn, thế giới má lúm đồng tiền. Tình huống gì thế này? Cuộc tình tay ba sao? Thế giới cưỡi heo mẹ đụng dây điện. Hoặc tình huống này có chút nghiêm trọng, thế giới mặc quần cụt qua ngày mùa đông. Phía trên, ta phát hiện tên của chúng ta có chỗ giống nhau, thế giới lông mày dài. Hùng xã, đây là sự đấu tranh giữa các cô gái, thế giới Nghê Thường. Tô Huyền, chờ ông xã ta tới. anh ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hồ ly tinh, lau mồ hôi, kẻ trộm hô bắt kẻ trộm hả? Cô có bản lĩnh lên kênh thế giới. Tôi có bản lĩnh trả lời cô, thế giới quả lạc hỏa diễm. Nếu như theo lời nói của ngươi, ta là heo nhân yêu, vậy ngươi là heo mẹ à? Còn nữa, ta không biết xấu hổ. Ngươi chưa từng gặp ta sao biết ta không biết xấu hổ? Ngược lại ta muốn xem lãng tới, anh ta có dám PK với ta trước mặt mọi người không, phụ cận nghe thường. Cô, có gan to như vậy, phụ cận quả lạc hỏa diễm. Ha ha, thế nào, không dám lên kênh thế giới rồi, phụ cận nghe thường. Bây giờ lãng ở trong bảng xếp hạng danh nhân, đến lúc đó cô sẽ bị anh ấy giết không còn mảnh giáp. Cả hai người nữa, hiểu hiểu ở ký túc xá bật cười xì một tiếng. Thật buồn cười, không biết lúc lãng đến đây thấy hai đứa mình sẽ có biểu cảm gì. Cô ấy nói như vậy vì trên bảng xếp hạng Diệp Tử đứng thứ 6 và hiểu hiểu đứng thứ 9. Ai cũng là người chơi AMB lợi hại như lãng. Tô Huyền mỉm cười đáp lại. Lại dùng, cải tử hồi sinh, cô muốn lãng phí hết thời gian làm nhiệm vụ của Nghê Thường. Cậu nhìn kia, thế giới lại nổi lên một trận cuồng phong. Chắc là lãng lên, hiểu hiểu nhắc nhở, quả nhiên lúc Tô Huyền nhìn thì thấy hệ thống thông báo. Hệ thống người chơi lãng Tử Long Tâm đã online, thế giới đêm Bắc Thần Phi. Ai u, nam chính rốt cuộc giá lâm. Lần này có trò hay để xem rồi. Thế giới Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trời ơi, Bắc Thần Phi xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng cũng tham gia náo nhiệt. Chuyện này ngày mai sẽ được lên trang nhất. Thế giới Nghê Thường, ông xã, người phụ nữ kia tìm em gây sự. Anh phải làm chủ cho em. Nôn, thật ghê tởm, lời này cũng nói ra được. Tô Huyền ở trong ký túc xá nói một câu, thế giới lãng Tử Long Tâm. Huyền Nhi, em không cần dây dưa với anh. Anh và em không còn quan hệ gì nữa. Sao phải tìm đến Nghê Thường gây chuyện? Tô Huyền nhìn màn hình không nói lời nào. Không nghĩ tới lãng lại nói chuyện vì cô ta. Thế giới Nghê Thường, nghe thấy chưa, đồ nhân yêu, lúc này đột nhiên khóe miệng Tô Huyền nhếch lên, nhập một câu nói vào khung hộp thoại, thế giới quả lạc hỏa diễm. Lãng, anh là chim bay, em là cá, cho dù không có cô ấy thì chúng ta cũng không ở cùng nhau được đúng không? Tô Huyền, không ngờ, cậu cũng sử dụng chuyện bi tình sau khi xem hiểu hiểu chật chật nói. Mà lãng thấy những lời này cũng hơi xúc động, hắn có thể tưởng tượng hình ảnh Tô Huyền nước mắt ròng ròng dáng vẻ vô tội nhìn hắn. Trong lòng hiện lên một chút không đành, nhưng Nghê Thường lại ở hộp thoại riêng nhắc nhở anh để anh vũ nhục. Chê bai Tô Huyền lây lại mặt mũi cho cô, suy nghĩ đến sự tức giận của Nghê Thường, anh ở trong hộp thoại đánh chữ thế giới lãng Tử Long Tâm. Này cái đồ nhân yêu! Ta trước giờ không thích ngươi, trong lòng ta chỉ có Nghê Thường, là do ngươi đơn phương, thế giới Nghê Thường, trước ngực sau lưng không khác nhau, đồ nhân yêu thối, ngươi đã thấy chưa, chồng ta đã nói trong lòng hắn chỉ có ta. Hừ, nghe nói như thế Tô Huyền càng tức giận, cô ghét nhất là bị người khác nói cô là sân bay. Vì thế Tô Huyền rất nhanh xuất ra trận pháp, viên vũ trận tao nhã. Khiến Nghê Thường chết tại chỗ. Ở đây chú ngữ được bỏ qua. Về sau lúc đánh boss sẽ viết ra, hệ thống người chơi Nghê Thường bị quả lạc hỏa diễm giết chết ở Túy Nguyệt Lâu. Người chơi quả lạc hỏa diễm tăng 10 điểm tội nghiệp thế giới hiểu hiểu. Càng nhiều lời càng vô nghĩa. Lãng, ngươi theo ta P một trận. Nếu ngươi thắng chúng ta dừng tay. Nhưng nếu ngươi thua, đừng để ta thấy ngươi nói xấu Tô Huyền. Ok, P chắc là PK đó. D, thế giới lãng Tử Long Tâm. P thì P, ai sợ ai, thế giới Diệp Tử. Nếu ngươi động thủ, đừng trách ta không nói đến tình cảm và thể diện. Tô Huyền thấy hiểu hiểu và Diệp Tử đều ra mặt giúp cô. Nhanh chóng đánh một câu, thế giới quả lạc hỏa diễm. Không cần hai người ra tay. Để mình tự đánh, lãng Tử Long Tâm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Loại người chơi AMB như ngươi, chỉ làm cho bang hội xấu hổ thôi. Cô biết mình không làm được, dù sao sự chênh lệch về thực lực quá lớn. Hiểu hiểu ở ký túc xá nói với Tô Huyền, Huyền Huyền, cậu làm được không? không thì mình đi là được, nếu không thì còn có Diệp Tử. Hiểu Hiểu cảm thấy rất lo lắng. Tô Huyền hướng Hiểu Hiểu cười một tiếng, chắc là sẽ không chết rất thảm, nhưng mà cũng phải xem anh ta có dám tiếp nhận lời thách đấu hay không. Hệ thống người chơi quả lạc hỏa diễm phát ra thư mời quyết đấu với người chơi Lãng Tử Long Tâm. Dùng con chuột kích vào nút, PK, trong mắt Tô Huyền lóe lên một tia giảo hoạt, đây chính là vấn đề khó khăn dành cho Lãng. Nếu như anh ta không tiếp nhận sẽ bị nói là nhớ tình cũ. Mà nếu tiếp nhận, ha ha, kết quả không cần nói cũng biết, mẹ nó, bị cô gái nhỏ này gài bẫy. Lãng ở trong lòng gian nan lựa chọn, anh nhìn trên kênh thế giới càng ngày càng nhiều người muốn nghe quyết định của anh. Cảm giác mình bị cô ấy ăn mất, trước đây cũng biết là cô ấy rất tinh quái, hiện tại khó khăn đôi đường, mà Nghe Thường cũng không ngừng phát ra tin nhắn thúc giục anh làm anh càng cảm thấy phiền toái, mật ngữ. Nghe Thường, Lãng, nhanh giết chết cô ta. Không phải anh nói không có tình cảm với cô ta sao? Chẳng lẽ anh gạt em? Cách chương.